Phong Thần Châu, chương 833, không chỉ có mình hắn đi vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuẩn bị sẵn trước, phòng khi bất trắc, ngộ nhỡ ngày nào đó có kẻ thù đánh đến, nếu như đánh không lại thì có thể trốn thoát từ đường hầm này. Phụ thân, con phải đi đây. Triệu Bân đứng trước giường băng ngọc cắm ba nén nhang, cúi đầu lại ba lạy. Lần này hắn đi rồi cũng không biết khi nào mới quay lại được, cũng chẳng biết có thể trở lại được không. Hắn lại đến vái lạy trước bài vị tổ tiên trong từ đường Triệu gia. Lúc hắn ra phố thì đã trùm huyền bào thị thế lên người. Hắn đến cửa hàng binh khí, phủ thành chủ, cũng như đấu giá các để chào tạm biệt bọn lão huyền đạo, câu nói mà hắn nhận được gần như đều là. Đi đường bảo trọng, hắn nhìn lại thành vong cổ lần cuối rồi từ từ rời khỏi đó. Quả, đại bằng vút qua bầu trời như một đám mây màu, tiếng kêu cực kỳ ai oán, tâm ý nó tương thông với chủ nhân, có thể cảm nhận được sự bi thương trong lòng Triệu Bân, chỉ mới mấy ngày mà một gia đình yên ấm đã trở nên tang tóc. Triệu Bân lặng thinh, suốt dọc đường đều không nói gì. Hắn từng nhìn ý thức nhưng chỉ là một mảng mơ hồ. Từ trước đến giờ, hắn đã quá dựa dẫm vào Nguyệt Thần, giống như một cậu ấm con nhà giàu nhiều bí thuật công pháp, phép thần thông. Thứ gì cũng dễ dàng có được. Hắn đã sống quá thảnh thơi, mãi cho đến khi xảy ra trận sinh ly tử biệt này, hắn mới hiểu ra con đường dài phía trước, hắn vẫn phải dựa vào bản thân, dù là Nguyệt Thần thì cũng không thể che chở hắn suốt đời suốt kiếp được. Có lẽ, đấy là một dụng ý khác của Nguyệt Thần khi bế quan. Không trải qua tôi luyện thì sao có thể tỏa sáng? Sự thật đã chứng minh tấm lòng của cô ta đã không uổng phí, đồ đệ của cô ta đã thật sự trưởng thành rồi. Trái tim đang hừng hực cháy, hắn thật sự đã lột xác, dù có dạy bảo thế nào thì nó cũng không chân thực bằng việc bản thân tự mình nếm trải, đường cùng, bất lực thù hận. Sẽ buộc hắn phải tu luyện, thực lực là quan trọng nhất, quy tắc sinh tồn rất tàn khốc, kẻ yếu phải sống như một con chó, như vậy thì mới có thể sống thành một con người. Quả, đại bằng lại kêu lên giống như đang an ủi hắn, Triệu Bân mỉm cười, sau đó ngồi xếp bằng, hắn cầm sơ đồ lên, tiếp tục nghiên cứu cấu tạo của xe nỏ. Từ Nam đến Bắc mất hết 9 ngày, cách chương.